Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 353 năm trước đây hiện trường, ho khan một tiếng, Bối Kha Mạc nhướng mày, người đây là có ý tứ gì? Lục Tiểu Vũ vẫn là một bộ thực đáng thương bộ dáng. Bởi vì ngươi không ở nơi này, chúng ta đều cảm thấy không có gì ý tứ. Án tử tiến triển cũng không phải rất lớn. Tổng cảm thấy đặc biệt không thích. Rốt cuộc là cái dạng gì người đâu? Bối Kha Mạc đem chính mình này đó tài liệu, đều đặt ở trên bàn cho mọi người xem monster các ngươi cảm thấy. Này có thể là tình huống như thế nào đâu? Hảo hảo ngẫm lại đi, Chu Văn ngốc lăng lăng nhìn những cái đó. Cùng phía chính mình giống nhau đồ vật, không rõ Bối Kha Mạc ý tứ. Bất quá kia tờ giấy thượng ghi lại, lại là bên này không có. Đó chính là cơ bắp lỏng tề nơi phát ra. Chu Văn đem kia tờ giấy lấy lại đây. Cẩn thận nhìn xem trên giấy đồ vật, giống như có cái gì đột nhiên dược tiến trong óc. Bối Kha Mạc ý tứ, Chu Văn tựa hồ thấy được, chính là lại không thể xác định, lại một lần đem sở hữu manh mối đều liên hệ đi lên. Chu Văn mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn Bối Kha Mạc. Bối Kha Mạc nhún nhún vai, tìm người đem, ta phỏng chừng ngươi cùng nàng chẳng qua đi ngang qua nhau đi, đường vũ đường không rõ nguyên do. Nhìn các nàng hai cái, các ngươi đây là nói cái gì đâu? Chu Văn nghe được Bối Kha Mạc nói, trực tiếp chạy ra đi. Đường vũ đường bị làm cho không thể hiểu được, như thế nào hai người kia giống như đánh ách ngữ giống nhau. Hắn là cái gì cũng chưa minh bạch, cảm giác thượng Chu Văn tựa hồ đã biết cái gì, lại giống như không biết cái gì. Bối Kha Mạc nhìn Chu Văn chạy ra đi, thế nhưng còn kém điểm đụng vào nàng, xem ra cũng là thật sự sốt ruột. Chu Văn đi đến quan tài cửa hàng thời điểm, bên trong đã không ai, môn cũng là gắt gao mà đóng lại. Lục Tiểu Vũ gãi gãi đầu, ta như thế nào không biết này rốt cuộc là tình huống như thế nào đâu. Đi xem bên kia tình huống, hẳn là có thể tỏa định hung thủ. Đường vũ đường vội vàng nôn nóng nhìn Bối Kha Mạc. Ai a, hung thủ là ai a? Bên này như vậy một chút manh mối, rốt cuộc là như thế nào xác định hung thủ đâu? Bối Kha Mạc tổng hội có Bối Kha Mạc biện pháp, chẳng qua đường vũ đường càng muốn phải biết rằng, rốt cuộc ai mới là hung thủ. Bối Kha Mạc tìm một chỗ ngồi xuống. Các ngươi cảm thấy, cái thứ nhất án tử DNA là ai đâu? Đường vũ đường kinh ngạc nhìn Bối Kha Mạc, ý của ngươi là, hung thủ chính là Tô Duyệt. Tôn Sách nhíu mày, sao có thể đâu, Tô Duyệt không phải đã chết sao? Đã chết thật lâu người, sao có thể sẽ trở thành hung thủ đâu? Nghĩ như thế nào cũng chưa khả năng. Bối Kha Mạc bất đắc dĩ nhìn Tôn Sách, ngươi thật sự như vậy đơn thuần sao? Sao có thể đâu, nếu là có thể trở thành hung thủ, kia khẳng định không phải đã chết. Nói cách khác Tô Duyệt kỳ thật còn sống, chẳng qua không ai biết. Tôn Sách nhìn kia một phần tử vong chứng minh. Sao có thể đâu, này phân tử vong chứng minh không có khả năng giả dối, ngay lúc đó ảnh chụp ngươi thấy được đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Tôn Sách nhún nhún vai, kia còn có thể thế nào, bất quá là một cái chết đi người, hoàn toàn thay đổi bái, bởi vì là tai nạn xe cộ. Cho nên Tô Duyệt bộ dáng chính là thực dọa người, hoàn toàn thay đổi là khẳng định. Tôn Sách nhìn đến ảnh chụp cũng là như thế này, lúc ấy nhìn thấy người hình dung cũng là như thế này. Bối Kha Mạc cảm thấy khả năng thật sự trông cậy vào không thượng bọn họ. Án này Chu Văn cảm giác thực không tồi, án này cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy, Tô Duyệt không có chết, hơn nữa vẫn luôn tồn tại, có thể là ông trời chiếu cố, cũng có thể là bởi vì khác cái gì nguyên nhân, Tô Duyệt ngoài ý muốn lúc sau sống sót, lúc ấy cái kia chết đi Tô Duyệt, bất quá là bởi vì mọi người tìm được rồi tai nạn xe cộ thi thể. Đến nỗi có phải hay không thật là Tô Duyệt, cũng chỉ có Doãn Đường thấy được đi. Tiểu Vương ánh mắt sáng lên, nói cách khác, Doãn Đường kỳ thật lúc ấy căn bản là không dám đi xem. Chuyện này là Doãn Đường kế hoạch đi, Doãn Đường vẫn luôn đều không thích Tô Duyệt cường thế. Ngày đó hắn cũng đi ra ngoài còn hoảng loạn đã trở lại, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Cho nên kỳ thật chúng ta hẳn là từ 3 năm trước đây án tử cha lên, Đường Vũ Đường vừa nghe lời này. Vội vàng đi tìm 3 năm trước đây án tử tư liệu. Bởi vì lúc này đây sự tình, 3 năm trước đây án tử cũng bị điều ra tới. Chỉ là điều tra khả năng cũng không dễ dàng. Bối Kha Mạc ngồi ở ghế trên, từ từ nhàn nhàn ăn đồ vật, quả nhiên ăn cái gì mới là tốt nhất. Đường Vũ Đường nhìn 3 năm trước đây án tử, thoạt nhìn là một cái ngoài ý muốn không sai. Chính là tinh tế tính lên, liền tính là ngoài ý muốn cũng là có rất nhiều kỳ quái khả năng. Tỷ như nhân vi ngoài ý muốn, rốt cuộc nếu này hết thảy là Tô Duyệt làm. Như vậy phía trước ngoài ý muốn khẳng định không phải là thật sự ngoài ý muốn. Người bình thường nếu gặp ngoài ý muốn, khẳng định sẽ lựa chọn trước tiên về nhà. Nếu người này sống sót, nhưng là không có về nhà, mà là trốn đi, kia khẳng định có nguyên nhân. Vài người thật sự là không có cách nào, chỉ có thể lại đi một chuyến phía trước án phát địa phương. Xem xét 3 năm trước đây án tử, bên này vài người đi ra ngoài. Làm cho Kiều Phạn Âm lại đây thời điểm, không thấy được bất luận cái gì một người, vốn dĩ bên kia Kiều Phạn Âm nghe được Bối Kha Mạc rời đi tin tức. Liền lập tức quay lại, chủ yếu là sợ hãi Bối Kha Mạc sẽ gặp được cái gì nguy hiểm mà ni Bối Kha Mạc ngày thường cũng đã. Thực không chú ý, ở nhà đều là tùy tùy tiện tiện, Kiều Phạn Âm vốn dĩ cho rằng. Hôm nay vừa mới mưa đã tạnh người trong nhà sẽ không nhường ra tới. Kết quả không nghĩ tới. Đi làm không bao lâu. Bên này điện thoại liền đánh lại đây. Nói là Bối Kha Mạc ra cửa. Vì thế Kiều Phạn Âm buông trong tay sự tình. Đẩy rất lúc sau hội nghị. Vội vàng lại đây. Kết quả Bối Kha Mạc còn không ở nơi này. Kiều Phạn Âm cũng liền càng thêm lo lắng. Xảy ra chuyện địa phương là dựa vào vùng ngoại thành khu một tòa kiều. Vốn là một người yên thưa thớt địa phương, căn cứ Doãn Đường cách nói là, ngày đó buổi tối bọn họ cãi nhau, cho nên lại lúc sau Tô Duyệt liền rời đi, bởi vì phía trước hai người cũng từng có tình huống như vậy. Cho nên Doãn Đường nói chính mình căn bản là không có để ý. Doãn Đường nói chính mình không đi ra ngoài quá. Ngày hôm sau buổi sáng nhận được thông chi, đến nỗi có phải hay không thật sự không đi ra ngoài quá. Tiểu khu lúc ấy không theo dõi, cũng không ai nhìn đến liền không có biện pháp chứng thực. Bối Kha Mạc đứng ở trên cầu, nhìn phía dưới tựa hồ còn có thể nhìn đến một ít ô tô mảnh nhỏ. Đường Vũ Đường kinh hồn táng đảm, lôi kéo Bối Kha Mạc cũng không dám buông tay, nếu thật là xuất hiện cái gì vấn đề. Chính mình thật là bồi không dậy nổi a. Quan trọng nhất chính là, chính mình cũng sẽ nội tâm tự trách, ngươi vẫn là trở về đi, trời mưa bên này tuyệt đối sẽ thực hoạt, ta muốn đi xuống nhìn xem. Ngươi đừng tổng như vậy lôi kéo ta, ngươi như vậy lôi kéo ta khả năng ta thi triển không khai, Đường Vũ Đường mắt trợn trắng. Ngươi còn muốn như thế nào thi triển a? Ngươi là tính toán bay ra đi sao? Bối Kha Mạc ngoài ý muốn nhìn Đường Vũ Đường, ta như thế nào cảm thấy, người gần nhất nói càng ngày càng nhiều. Quả nhiên kết hôn lúc sau chính là không giống nhau, về sau giáo dục hài tử cũng là rất cần thiết, nói Bối Kha Mạc liền phải đi xuống. Bị Đường Vũ Đường chết bắt lấy, người có thể an phận một chút sao? Ta như thế nào liền không an phận? Ta ý nghĩ như vậy cũng không sai đi, Đường Vũ Đường vẫn là không buông tay. Ngươi nhanh lên lại đây đi, như vậy thật sự là quá nguy hiểm mà ni, lúc này nếu có người từ bên cạnh đi ngang qua. Khẳng định sẽ cảm thấy kinh hồn táng đảm, càng khả năng trực tiếp báo nguy, rốt cuộc hiện tại góc độ này xem qua đi, cảm giác tốt nhất như là Đường Vũ Đường muốn đem người đẩy xuống. Ai nhìn đến một người nam nhân ở chỗ này thương tổn một cái thai phụ, đều sẽ không đứng nhìn bàng quan không đi quản đi. Bối Kha Mạc bất đắc dĩ bị kéo lên, nếu không phải sợ thân chính mình, đã sớm nhảy xuống đi. Ta đi xuống nhìn xem hiện trường, ngươi luôn là ngăn đón ta làm cái gì? Đường Vũ Đường nhẹ nhàng thở ra, trở về là đến nơi, ngươi hiện tại mang theo hài tử. nhảy xuống đi làm cái gì? Hiện trường ta mang ngươi từ bên cạnh dưới bậc thang đi. Ngươi có thể hay không đi, người bình thường có thể đi lộ. Bối Kha Mạc nhìn Đường Vũ, Đường nếu có điều chỉ, ta đi lộ nếu cùng người bình thường giống nhau. Rất nhiều phong cảnh ta liền nhìn không tới, ta đây liền cùng ngươi đi xuống đi, các ngươi cẩn thận một chút, khả năng sẽ nhìn đến tương đối kích động tiểu âm ni lục thần, ngàn vạn không cần bị đụng vào. Ta cũng không biết hắn rốt cuộc sẽ làm ra cái gì, khẳng định sẽ tương đối kích động, nếu là nhìn đến ta đi xuống khẳng định sẽ hỏi ta lại không có muốn nhảy xuống đi. Ngàn vạn muốn nói không có, bên này người cũng đều biết Bối Kha Mạc tính cách cùng Kiều Phản Âm tính tình, đương nhiên không có khả năng nói có, nếu thật sự nói có, như vậy kết quả khẳng định không dám tưởng tượng, mọi người đều ngoan ngoãn nhắm lại miệng, cảm thấy khẳng định không thể nói. Bối Kha Mạc đi xuống lúc sau, bên này vài người liền lo lắng đi lên, tuy rằng phía dưới nước sông lúc này làm không ít. Chính là rốt cuộc cũng là có thủy, chính là bởi vì có thủy, cảm giác thượng mới có thể tương đối nguy hiểm, nếu dưới chân vừa chợt khẳng định sẽ có vấn đề, Bối Kha Mạc đương nhiên cũng sẽ cẩn thận, chỉ là sẽ không như vậy tiểu tâm mà thôi. Đường Vũ, Đường ở Bối Kha Mạc phía sau, trên cơ bản cũng không rảnh lo cái gì, hiện tại quan trọng nhất vẫn là Bối Kha Mạc, hiện trường rất nhiều dấu vết, đều chỉ là kể ra. Thật lâu phía trước phát sinh quá ngoài ý muốn, có phải hay không 3 năm trước đây thật đúng là khó mà nói. Rốt cuộc cái này địa phương đã phát sinh quá rất nhiều án tử. 3 năm trước đây không phải trong đó một cái, bên này tình huống, phỏng chừng cũng không có gì giá trị, nếu thật sự có cái gì, cũng chỉ có thể nói nhìn xem chung quanh, ngay lúc đó Tô Duyệt là thân bị trọng thương. Mặc kệ có phải hay không ngoài ý muốn, đều không thể lập tức rời đi mới đúng. Nói cách khác nếu mọi người tìm được không phải Tô Duyệt. Như vậy thật sự Tô Duyệt khẳng định ở chỗ này. Bối Kha Mạc nhìn chung quanh tình huống, thấy được vòng cầu phía dưới một mảnh bụi cỏ. Cái này địa phương bụi cỏ thực tươi tốt, thoạt nhìn chính là đang nói. Cái này địa phương có thể cất giấu một người, mà Bối Kha Mạc cũng đi qua. Không sai biệt lắm 1m28 tả hữu độ cao. Thoạt nhìn giống như là một mảnh thiên nhiên cái chắn. Hơn nữa lúc ấy Tô Duyệt thi thể bị tìm được rồi. Mọi người cũng sẽ không tìm tòi nghiên cứu. Rốt cuộc trời đất bao la. Người chết lớn nhất vẫn là muốn đem người chết đưa trở về mới được. Tô Duyệt khả năng lúc ấy bị thương không phải đặc biệt nghiêm trọng. Bằng không cũng sẽ không có như vậy thời gian làm những việc này. Căn cứ hiện trường điều tra, nói là Tô Duyệt không có hệ đai an toàn, hiện tại xem ra là buộc lại đai an toàn. Bối Kha Mạc hơi gật đầu, xảy ra chuyện không trở về nhà, nhiều năm như vậy đều chính mình một người ở bên ngoài. Rốt cuộc là có thể vì cái gì đâu, một cái mẫu thân trước kia liền rất yêu thương hài tử. Như vậy tuyệt đối sẽ không rời đi hài tử. Cho nên lưu tại hài tử chung quanh đi, hàng xóm cũng đều nói, kia ra cửa hàng là 3 năm trước đây khai đi lên. Chủ tiệm là một cái thực hảo ở chung nữ nhân, lúc ấy mọi người không tưởng nhiều như vậy, chỉ là cảm thấy có thể là một cái truyền thừa xuống dưới cửa hàng mà thôi. Kết quả không nghĩ tới chính là, thế nhưng sẽ là án này hung thủ, này cũng đúng, án phát là ở cái này thời gian. Nàng đóng cửa còn có thể đi chỗ nào đâu, đương nhiên là trở lại chính mình địa phương, sở dĩ là đóng cửa, khẳng định cũng là đã biết phân tranh sự tình đi, án phát phía trước làm một cái rời đi hành động, ở mọi người không biết thời điểm lại đi trở về, lấy lòng mấy ngày đồ vật, ở chính mình trong phòng, ai sẽ biết đâu. Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng, 3 năm trước đây án tử rốt cuộc là cái dạng gì? Muốn xem đến đương sự mới có thể biết đi. Chu Văn đi cái kia cửa hàng, cũng không có tìm được Tô Duyệt thân ảnh, xem ra là rời đi. Tô Duyệt không phải ngốc người, bị người dò hỏi lúc sau khẳng định cũng biết chính mình sớm muộn gì đều sẽ bại lộ. Bối Kha Mạc đứng ở chỗ này, đem chính mình trở thành là Tô Duyệt, nếu lần đó ngoài ý muốn không phải ngoài ý muốn nàng sẽ như thế nào làm đâu. Bảo hộ chính mình hài tử là khẳng định, đó là chính mình trên người rơi xuống thịt, sao có thể không quý trọng. Cho nên Tô Duyệt không có rời đi quá xa, vẫn luôn bảo hộ chính mình hài tử, vì chính mình lời thề cũng là vì chính mình hài tử. Đường Vũ Đường nhìn Bối Kha Mạc nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy chính mình lo lắng muốn mệnh, chính là lại sợ quấy rầy Bối Kha Mạc tự hỏi, cũng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Chu Văn lúc này cũng xuống dưới, thấy được nơi này hoàn cảnh, nếu không có đi vào nơi này, khẳng định không biết nơi này hoàn cảnh là cái dạng này. Thế nhưng có thể tàng được người, Chu Văn đối phía trước án tử có đại khái hiểu biết. Cảm giác thượng án này, thật đúng là yêu cầu Tô Duyệt giải thích, mặc kệ là trận này ngoài ý muốn, vẫn là hiện tại này hai cái người chết, đều yêu cầu giải thích một chút. Kiều Phạn Âm đã đến thời điểm, thật đúng là chính là suýt nữa đụng vào bên kia mọi người. Cũng may đúng lúc phanh lại, Tôn Sách đối Bối Kha Mạc thấy xa, cũng thật là không lời nào để nói. Thiếu chút nữa đụng vào những người này, chủ yếu là bởi vì Kiều Phạn Âm không có nhìn đến Bối Kha Mạc thân ảnh. Bởi vì không thấy được Bối Kha Mạc thân ảnh, cho nên Kiều Phạn Âm có chút sốt ruột, ta tức phụ đi chỗ nào. Ở dưới đâu, ngươi không cần lo lắng, có đường đội bảo hộ, khẳng định sẽ không có cái gì vấn đề, chẳng qua khả năng nàng ở tự hỏi cái gì, phía dưới vẫn luôn đều không có cái gì thanh âm, phỏng chừng là sợ quấy rầy nàng đi. Kiều Phạn Âm vừa nghe, vội vàng từ nơi này nhảy xuống, bởi vì là một cái sườn dốc, cho nên không có gì vấn đề, nhìn đến Bối Kha Mạc an an ổn ổn đứng. Kiều Phạn Âm cũng là có thể hơi chút thở phào nhẹ nhõm mân ni, ngươi ra tới thời điểm như thế nào? Không đánh với ta điện thoại đâu, ta đều nói ngươi muốn ra cửa cần thiết muốn nói cho ta một tiếng, ta ở cục cảnh sát không thấy. Được ngươi, ta nhiều nhưng tin tưởng a, lão bà, về sau tuyệt đối không thể như vậy. Đường Vũ Đường nhìn một cái bắt đầu dương cung bạt kiếm người. Đột nhiên như vậy ôn hòa. Thật đúng là có chút không quá thói quen, bất quá người này chính là như vậy, đối mặt Bối Kha Mạc sao có thể sinh khí đâu. Bối Kha Mạc vô tội nhìn Kiều Phạn Âm, rõ ràng chính là một chút tỉnh lại ý tứ đều không có. Thậm chí Bối Kha Mạc trực tiếp vòng qua Kiều Phạn Âm, đi tới Đường Vũ Đường cùng Chu Văn bên người. Hết chương.